Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, Nhân Quỷ Tình Duyên 30. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư bị Phong giận bóp cổ. Toàn thân đều giống như đông cứng đồng dạng. Không thể động đậy, không biết Phong giận vì cái gì thích bóp người cổ. Có lẽ là nhìn xem sinh mệnh tại đầu ngón tay của mình biến mất. Cảm thấy rất có cảm giác thành công. Chúa tể hết thảy sinh mệnh. Nhìn xem Phong giận bờ môi đóng đóng mở mở. Ninh Thư điều động trong đan điền. Khí kình, tay vươn vào trong túi vải. Lấy ra linh hồn châu nhét vào Phong giận. Trong miệng, ây, Phong giận đột ngột bị thứ gì nhét vào trong miệng. Một cái tay khác, muốn lấy ra trong miệng đồ vật. Linh hồn châu là hấp thu linh hồn lực lượng. Cảm giác được cường đại linh hồn. Lực lượng. Dính tại Phong giận trong miệng, sau đó vọt vào Phong giận trong thân thể. Phong giận cảm giác thứ này chính tại hấp thu linh hồn của hắn, cảm thấy có chút tức giận. Cho dù là Phong giận bị linh hồn châu dính vào người, nhưng là tay của hắn vẫn không có buông lỏng ra Ninh Thư cổ. Ninh Thư cảm giác phổi đều muốn nổ, huyết dịch không lưu thông, trên mặt phát sưng, lại bóp xuống dưới. Nàng liền thật muốn chơi xong. Đại nha đầu, lão đầu tay cầm kiếm gỗ đào hướng Ninh Thư cùng Phong giận xong. Lại bị các sư thúc kéo lại. Đừng đi qua, hai người bọn họ từ trường rất hỗn loạn. Người đi qua cũng cứu. Không được nàng, các sư thúc trầm thấp nói. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Cút mẹ mày đi, không phải đồ đệ của ngươi bị người bóp cổ. Người đương nhiên, không nóng nảy. Lão đầu gấp đến độ không được. Người bây giờ đi qua cũng không tới gần được. Cát sư thúc vẫn như cũ túm lão đầu đạo báo. Ninh Thư trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Cũng may trong thân thể có linh khí. Ninh Thư trong cổ họng phát ra ha ha thanh âm. Gian nan phun ra ba chữ. Tống. Hề Hàm. Phong giận nghe được cái tên này. Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Phát hiện cửa phòng khóa phải hảo hảo. Ninh Thư bắt lấy cơ hội, kiếm gỗ đào chém vào Phong giận bóp lấy cổ mình cổ tay. Trên, để Phong giận tay run một cái, Ninh Thư tay kia lấy ra la bàn, sử xuất lực khí toàn thân hướng Phong giận trên. Đầu đập tới, la bàn phát ra kim sắc quang mang, để Phong giận lui về phía sau. Hai bước, khụ khụ khục, Ninh Thư che lấy cổ kịch liệt ho khan, lão đầu vội vàng tới. Cho Ninh Thư trên người dán lên lá bùa. Ninh Thư nắm một chút gạo nếp đặt tại trên cổ. Phát ra suy suy thanh âm. Khói. Đen bốc lên. Phong giận trên mặt tích táp chảy máu. Máu tươi một giọt từng giọt trên sàn. Nhà. Gian phòng bên trong đều mang một cỗ huyết dịch dinh dính mùi tanh hôi. Phong giận linh hồn so trước đó càng thêm đơn bạc. Ánh mắt âm đức mà nhìn xem. Ninh Thư ba người. Con mắt xích hồng. Ninh Thư cầm trong tay la bàn, điều động linh khí đưa vào la bàn bên trong. La bàn hiện ra kim quang. Phong giận cảnh giác nhìn xem Ninh Thư trong tay la bàn. Hắn còn muốn phân ra lực lượng đến đối kháng trong thân thể hạt châu. Cái này, không biết là cái gì hạt châu chính tại hấp thu hắn linh hồn lực lượng. Tựa như là con đỉa sâu hút máu đồng dạng, dán ở trên người hắn. La bàn quang mang tiệm thịnh, đem trong phòng âm sát chi khí đều xua tán đi. Một đầu kim long từ la bàn bên trong gào thét mà ra, hướng Phong giận tiến lên. Thấy không, đây là tổ sư gia lưu lại đồ vật. Long mạch chi khí hóa kim long. Thấy không, thấy không. Lão đầu đắc chí hướng Cát sư thúc nói. Cát sư thúc kinh ngạc nhìn kim long, bật cười một tiếng nói ra. Cũng không phải ngươi làm ra. Danh sư xuất cao đồ. Cái này gọi thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Lão đầu sờ dâu ria, đắc chí vô cùng. Ninh Thư thấy hai cái lão đầu này đều đến lúc này vẫn không quên đấu võ mồm, thanh âm khàn khàn nói ra. Sư phụ, chúng ta cùng một chỗ vây công hắn. Hắn muốn chống đỡ không nổi. Ninh Thư nhìn lướt qua phòng ngủ phương hướng, la lớn. Hắn lập tức liền muốn hôi phi yên diệt. Quả nhiên sau một khắc, Tống Hề Hàm bay nhanh mở ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy một đầu kim long đụng phải Phong Giận hồn thể. Phong Giận thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phai nhạt rất nhiều. Tống Hề Hàm trong lòng hung hăng run lên, vội vàng chạy đến Phong Giận bên người. Phong Giận trên mặt tích táp chảy máu, lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, đi vào phòng. Phong Giận, Phong Giận. Tống Hề Hàm chảy nước mắt hô hào Phong Giận danh tự. Phong Giận đem Tống Hề Hàm đẩy đến sau thân thể của mình, sợ Ninh Thư ba người tổn thương Tống Hề Hàm. Phong Giận cố tự chấn định hướng Tống Hề Hàm nói ra, ta không sao. Tống Hề Hàm gắt gao túm Phong Giận tay áo dài, hận hận nhìn về phía Ninh Thư ba người, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Ninh Thư sờ lên cổ, mẹ nó, Phong Giận lúc giết người ngươi thế nào không nhìn thấy. Người khác muốn đối phó Phong Giận, lập tức liền nói khinh người quá đáng. Mẹ nó liền khinh người quá đáng. Song trọng tiêu chuẩn, Ninh Thư cầm một sấp lá bùa, lít nhà lít nhít lá bùa hướng Phong Giận bay đi. Phong Giận thân thể muốn che chở Tống Hề Hàm, một người ngăn cản những lá bùa này, lá bùa vừa dán lên hắn hồn thể, liền để hắn hồn thể trở nên nhạt. Mặc dù những lá bùa này tác dụng rất nhỏ, đối Phong Giận không tạo được bao lớn tổn thương, nhưng là lượng biến có thể đạt đến chất biến, kiến nhiều cắn chết voi. Tống Hề Hàm thấy cảnh này, trong lòng càng thêm lo lắng, hướng Phong Giận nói, ra, chúng ta đi trước đi. Tống Hề Hàm hung hăng trừng Ninh Thư một chút, trước không muốn cùng những đạo sĩ thối này so đo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Những này đánh lấy chính nghĩa cờ xí đạo sĩ, còn không phải là vì trong cơ thể nàng quỷ vương đan. Phong Giận trên mặt vẫn luôn chảy máu, máu tươi giọt trên sàn nhà, quần áo đỏ. Bên trên, nghe Tống Hề Hàm đánh giá Ninh Thư trong tay la bàn, còn có mình, hồn thể bên trong không biết là cái gì hạt châu. Hạt châu này chính tại hấp thu hắn lực lượng, lại tiếp tục như thế, hắn linh hồn lực lượng liền thật muốn bị hạt châu này hấp thu. Liền cửu âm cương hỏa đều có thể hấp thu đồ vật. Phong Giận đối này viên đen như mực đồ vật tràn đầy kiêng kỵ, nhất là còn ở trong thân thể hắn. Liền cùng một cái không có thể tháo rời bom buộc ở trên người, Phong Giận cũng muốn rút lui. Trong lòng của hắn có cái ý nghĩ, chính là muốn đem trong thân thể hạt châu thu làm mình dùng. Liền cửu âm cương hỏa đều có thể hấp thu, nếu như hắn đạt được loại vật này, thực lực nhất định sẽ lên cao rất nhiều. Hiện tại có Tống Hề Hàm ở bên người, hắn còn phải bảo hộ Tống Hề Hàm. Tay chân bị gò bó, Phong Giận ôm Tống Hề Hàm chuẩn bị từ nơi này rút lui, nhưng là vừa bay ra phòng ở đỉnh đầu, nhưng thật giống như bị thứ gì chặn lại, không thể rời đi. Cái này chung cư, Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Phược tiên trận nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể chạy, lần này nói cái gì đều muốn đem Phong Giận diệt. Lần này hắn chạy, núp trong bóng tối căn bản tìm không thấy. Đó mới là hậu hoạn vô tận. Phược tiên trận rút khô Ninh Thư trong thân thể tất cả linh khí, để đan điền của nàng bên trong từng đợt co rút đau đớn. Phong Giận thử mấy lần đều không thể ra ngoài. Con ngươi thít chặt, trong lòng nhịn không được nổi giận. Tống Hề Hàm liền vội vàng hỏi, Phong Giận, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không ra được. Phong Giận trầm thấp nói, vậy phải làm thế nào a? Tống Hề Hàm kém chút chút đều phải khóc ra tới. Mặc dù sốt ruột, nhưng là trên mặt của nàng vẫn như cũ là trắng xanh trắng xanh, không có một chút huyết sắc. Phong Giận ôm thật chặt Tống Hề Hàm, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Hết chương.